Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 667. Từ Linh Thụ lại muốn nhiều một vị đấu hoàng thi thể. Huyết Tinh lão nhân vĩnh viễn cũng quên không. Ngày đó tại Diêm Thành, vị thanh niên này dễ như trở bàn tay diệt sát Lạ Lẫm đấu tôn cùng Xà Mỗ tràng cảnh. Mỗi khi nghĩ đến cái này tràng cảnh, Huyết Tinh lão nhân trong lòng thì không rét mà run. Giờ phút này nhìn đến đối phương đi tới, Huyết Tinh lão nhân trong lòng thì phát lạnh, thần sắc sợ e ngại sợ thì cùng chuột gặp mèo một dạng biểu lộ. Viên Y, ngươi làm sao đem lão già này cho bỏ vào đến? Tự nhiên nhìn về phía Viên Y, bất mãn nhíu nhíu mày. Tự nhiên phân phó Viên Y, cần Phạm Lao, Viêm Hoàng, Tô Mị, Âm Cốt lão bốn vị đấu hoàng làm diễn viên, cần phải thương lượng một ít chuyện. Hàn Phong đến Hắc Ấn Thành, nhưng là bây giờ Huyết Tinh lão nhân vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng. Cái này khiến Tự Nhiên bất mãn hết sức. Từ tiên sinh, Viên Y cười khổ một tiếng. Đối với Huyết Tinh lão nhân đột nhiên đến, Viên Y cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao lấy Huyết Tinh lão nhân thực lực, đối phương buông xuống chẳng lẽ đuổi đi không thành. Thế nhưng là lấy Huyết Tinh lão nhân tu vi, chính mình dám đuổi đi cái sau a? Cái này Tự Nhiên không dám. Đang chuẩn bị giải thích cái gì, Viên Y lại phát hiện Huyết Tinh lão nhân nhìn thấy Tự Nhiên thì cùng mèo gặp chuột một dạng biểu lộ, thần sắc run rẩy, giống như rất sợ hãi. Cái này khiến Viên Y ngạc nhiên, đây là vị kia danh chấn xuất vân đế quốc Huyết Tinh lão nhân à? Không chỉ có Viên Y phát hiện Huyết Tinh lão nhân thần thái không thích hợp, cũng là chung quanh mấy vị đấu hoàng cũng phát hiện Huyết Tinh lão nhân thần thái không thích hợp. Hình như rất sợ cái này đột nhiên tiến đến Lạ Lẫm thanh niên. Ta, chợt nhìn đến Tự Nhiên, Huyết Tinh lão nhân lắp bắp, dọa đến nói không ra lời. Huyết Tinh lão nhân vạn vạn không nghĩ đến, vị này cường thế rối tinh rối mù tồn tại, thế mà lại xuất hiện tại Hắc Giác vực, mà lại vừa vặn để cho mình đụng tới, muốn cướp Huyết Long ma hạch. Tự Nhiên lông mày nhíu lại. Huyết Tinh lão nhân ý đồ đến, Tự Nhiên cơ hồ đã đoán được. Không có, Huyết Tinh lão nhân không mò ra đập tới Huyết Long ma hạch người cùng vị thanh niên này có quan hệ gì, vội vàng đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Tính toán, cút đi, Tự Nhiên phất phất tay nói ra. Tuy nhiên con hàng này không có mặt mũi, nhưng không có chọc tới chính mình, Tự Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lý do giáo huấn Huyết Tinh lão nhân. Đành phải làm cho đối phương xéo đi. Tạ tiền bối. Huyết Tinh lão nhân nghe đến Tự Nhiên lời nói, có thể nói là buông lỏng một hơi, nói lời cảm tạ về sau, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Huyết Tinh lão nhân tuy nhiên rời đi, nhưng là lưu lại một nhóm hoảng sợ đấu hoàng, bao quát Viên Y, Phạm Lao, Âm Ngốt lão, Tô Mị, Viêm Hoàng các loại 5 vị đấu hoàng, tất cả đều hoảng sợ không gì sánh được. Viên Y sớm đã nổi tiếng Huyết Tinh lão nhân uy danh, thế nhưng là tiếp cận đấu tôn siêu cấp cường giả, vốn là coi là Từ tiên sinh chỉ là một vị đấu tông, thế nhưng là không nghĩ tới tiếp cận đấu tôn tồn tại Huyết Tinh lão nhân tại đối mặt Từ tiên sinh thời điểm thì cùng chuột gặp mèo một dạng sợ hãi. Viên Y trong lòng may mắn không gì sánh được, nguy hiểm thật, chính mình không có có đắc tội Từ tiên sinh. Còn thừa 4 vị đấu hoàng, âm thầm suy đoán Tự Nhiên thân phận, xuất hiện thì sợ chạy một vị cửu tinh đấu tông. Cái này đến cường đại cỡ nào thực lực a? Quả thực không dám tưởng tượng. 4 vị là Từ tiên sinh phân phó ta để cho các ngươi đến, có chuyện quan trọng phân phó. Viên Y cái này thời điểm nhìn về phía 4 vị đấu hoàng nói ra. 4 người không có mở miệng, yên lặng chờ phân phó. Đối mặt loại này tồn tại, bọn họ liền phản bác cơ hội đều không có. vô luận nói cái gì, nhất định phải làm theo. Tốt, phế lời không nói nhiều. Ta cần muốn các ngươi bồi ta diễn một cảnh phim. Mục đích là vì hấp dẫn Hàn Phong đến Hắc Ấn Thành. Đến mức làm thế nào, ta sẽ kỹ càng nói cho các ngươi. Tự nhiên nhìn về phía bốn vị đấu hoàng nói ra. Bốn vị đấu hoàng an an tĩnh tĩnh nghe lấy. Nửa giờ sau, bốn vị đấu hoàng ra khỏi phòng. Đến mức lúc trước trong phòng nghe được cái gì, tất cả cũng không có mở miệng, mà chính là rời đi Hắc Ấn Thành. Chỉ huy thủ hạ theo Hắc Ấn Thành rời đi. Từ tiên sinh, Hàn Phong này người dã tâm cực nặng, âm thầm phát triển thế lực. Chúng ta làm như vậy lời nói, đối phương nhất định sẽ mắc câu. Trong phòng chỉ còn lại có Viên Y cùng Tự Nhiên hai người. Viên Y khẽ cười nói, từ khi nhìn thấy hung danh truyền xa Cửu Tinh Đấu Tông tại nhìn thấy Tự Nhiên thời điểm, hoàn toàn là một bộ mèo gặp chuột biểu lộ. Viên Y đối với Tự Nhiên càng phát ra tôn kính, có thể làm cho một vị Cửu Tinh Đấu Tông lộ ra e sợ như thế bộ dáng. Vị này từ tiên sinh tuyệt đối là đấu tôn không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là phi thường cường đại loại kia đấu tôn. Không phải vậy huyết tinh lão nhân cũng sẽ không bị dọa như thế. Đấu tôn nha, nghĩ đến cái này đáng sợ cảnh giới. Viên Ưu trong con người lộ ra hướng tới chi sắc. Hy vọng đi, Tự Nhiên từ tốn nói. A, Phạm Lao có phiền phức, Tự Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nói thầm một câu, sau đó hóa thành lửa tím. Biến mất tại Viên Y trước mặt, nơi nào đó sơn cốc, một hàng huyết tông nhân viên rời đi Hắc Ấn Thành, hướng huyết tông phương hướng đi đến. Phạm Lao, Phạm Lăng đi ở trước nhất. Phụ thân, cái này bát phiến môn môn chủ Viên Y tìm ngươi chuyện gì? Phạm Lăng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều, Phạm Lao nhìn một chút chính mình nhi tử. Kiêng kỵ không sâu. Phạm Lao ở trong lòng hít một hơi thật sâu, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì sao có loại này kinh khủng tồn tại buông xuống hắc giác vực? Trong lòng tự lẩm bẩm, Phong Thành Hàn Phong, đắc tội một vị nhân vật đáng sợ. Thế nhưng là xui đến đổ máu. Vị kia lưu giữ đang gọi bọn hắn mấy vị đấu hoàng diễn xuất. Vì cũng là đem Hàn Phong hấp dẫn đến Hắc Ấn Thành tới. Có điều, Hàn Phong thế lực càng làm càng lớn, lại là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, mời chào lực không phải bình thường. Tiếp tục như vậy thế tất hội nhất ra độc đại, phá hư hắc giác vực thăng bằng, hiện tại xem ra. Hàn Phong đã phía trên tử vong bảng danh sách, Phạm Lao thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lòng may mắn không gì sánh được. Tốt vào hôm nay chính mình không có có đắc tội đi theo Viên Y bên người người thanh niên kia. Khó trách Viên Y đối người nào đó như thế tôn kính. Nguyên lai là loại cấp bậc kia tồn tại. Phụ thân, phía trước có người, đột nhiên. Phạm Lăng nói ra, đồng thời huyết tông một đoàn người cũng dừng lại. Bọn họ cần phải trải qua giữa đường. Xuất hiện một cái lão giả, che ở chính giữa. Hiển nhiên kẻ đến không thiện, Phạm Lăng thanh âm, bừng tỉnh Phạm Lao. Phạm Lao ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cảm giác không đến kẻ đến không thiện người bất kỳ khí tức gì. Loại kia thâm bất khả chắc khí tức, khiến Phạm Lao thần sắc thoáng cái thì nghiêm túc lên. Người nào ở phía trước cản đường, hai cái huyết tông thành viên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm che ở giữa đường người. Chuyến này ta mục tiêu là Phạm Lao, không liên quan người đều cút đi, lão giả mang theo nhấp nhô mỉm cười mở miệng nói ra. Rất lâu không có trở về, hắc giác vực địa đầu xa càng ngày càng phách lối, lão giả cảm thán một câu. Các người huyết tông nhân viên, bắt ta học viện chi người hạ thủ, nhìn đến tử linh thụ phía trên, lại muốn nhiều một vị đấu hoàng thi thể. Lão giả lời nói, khiến Phạm Lao sắc mặt đại biến. Tử linh thụ, cắm rễ tại hắc giác vực cùng Già Nam học viện đường ranh giới phía trên. Hắc giác vực người nếu như canh chừng khí đưa đến Già Nam học viện. Ngày hôm sau, thi thể liền sẽ bị treo ở tử linh thụ phía trên. Tử linh thụ phía trên treo hai cỗ đấu vương thi thể cùng một bộ đấu hoàng thi thể. Lão giả mục đích, không cần nói cũng biết, đại ý là muốn đem chính mình giết chết, sau đó đem chính mình thi thể treo ở tử linh thụ phía trên. Ngươi đến cùng là ai? Phạm Lao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này hoa bào lão giả. Trầm giọng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,